Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Gara cái tên này. Ô vân dày đặc bóng đêm, hàn nguyệt u quang lặng yên vẩy xuống, cho đại địa mang đến một mảnh thanh lãnh tĩnh mịch. Gara một người ngồi tại nóc nhà, cô đơn ảnh tử thật dài kéo trên mặt đất, cực kỳ lâu bá bá bá. Nửa đêm quá khứ, bỗng nhiên có vô số phi tiêu từ hắn hậu phương phóng tới, đem Gara gầy tiểu thân tử hoàn toàn bao phủ đi vào. Bành, ngay tại hắn mắt lộ ra vẻ hoảng sợ lúc, hạt cát y nguyên kịp thời hình thành cát màn, đem hắn bảo hộ đến, kín không kẽ hở, ngăn trở sở hữu phi tiêu. Lấy lại tinh thần, Gara chậm rãi thu hồi vẻ hoảng sợ, trên mặt dần dần biến ảo ra dữ tợn biểu lộ. Vì cái gì ta sẽ bị để mắt tới, vì cái gì mỗi lần đều là ta gặp được loại chuyện này? Bạch, hắn bỗng nhiên siết chặt thủ trường, vô số hạt cát ứng thanh tiến lên, đem đằng sau che mặt tập kích giả hoàn toàn kiện hàng. Bỗng nhiên co vào, hạt cát như có cánh tay làm, toàn bộ phản kích một mạch mà thành. Phốc, máu bắn tung tóe, tập kích giả trực tiếp ngã xuống đất. Cạch cạch, Gara chậm rãi đi qua, thần sắc phẫn nộ lại lưu lại mấy phần hoảng sợ. Người này đến tột cùng là ai, tại sao phải giết ta? Cạch. Hắn rốt cục đứng tại tràn đầy máu tươi ninja trước người, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, đem run rẩy tay nhỏ duỗi đi lên. Xùy, che mặt vải trắng bị hắn kéo xuống, bay tới một bên mặt đất. Gara con mắt vi vi trừng lớn, tơ máu dần dần che kín hốc mắt. Cái kia vẻ không thể tin được là rõ ràng như thế. Vải trắng dưới lộ ra khuôn mặt, liền xem như máu tươi chảy ròng, lại vẫn là như vậy quen thuộc. Ngươi là ta tối hậu tín nhiệm người A, Dạ Xoa Hoàn, vì cái gì đều muốn tàn nhẫn như vậy đối ta đây? Gara đại nhân, ngài thật mạnh. Cực kỳ suy yếu Dạ Xoa Hoàn thế mà lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng quay đầu nhìn Gara, thanh âm ôn hòa mà bình tĩnh, tựa hồ đối với này kết cục sớm có đoán trước. Xùy, Gara tay phải nắm thật chặt vị trí trái tim, khuôn mặt thống khổ không chịu nổi. Oa a a a a a a a. Sau một khắc, hắn chợt níu chặt tóc mình, quỳ rạp trên đất, phát ra tuyệt vọng tiếng giống. Khục, Dạ Xoa Hoàn không ngừng ho ra máu nữa. Ánh mắt dừng lại tại Gara trên thân, lưu chuyển lên dị dạng quang mang. Vì cái gì đến tột cùng là vì cái gì? Gara hai tay ôm đầu, khóc ròng ròng nói, Dạ Xoa Hoàn, ngươi đến tột cùng là vì cái gì muốn làm như thế? Trong đầu hắn hiện ra ban ngày tràng cảnh, khi đó Dạ Xoa Hoàn còn tại ôn nhu tự an ủi mình, yêu thứ này đúng vậy cam tâm tình nguyện vì người bên cạnh phụng hiến hy sinh, lấy lòng từ bi bảo hộ hắn, ý nghĩ mà ngài chính là ta bên người chân quý nhất người. Agara nước mắt ngăn không được trượt xuống tới. Rõ ràng là nói như vậy, vì cái gì hiện tại cũng phải tới giết ta? Vì cái gì? A, hắn hung hăng áp chế suy nghĩ, sừng chảy xuống nước mắt, nức nở nói, mỗi lần đều là chỉ có ngươi đối ta, đây là mệnh lệnh. Dạ Xoa Hoàn yên lặng nhìn qua bầu trời đêm, bỗng nhiên ngắt lời nói, có người muốn yêu cầu ta giết chết ngài. Gara con ngươi màu xanh vi vi trừng lớn, Dạ Xoa Hoàn trong mắt lướt qua một vòng vẻ phức tạp. Yêu cầu ta giết chết ngài? Người đúng vậy phụ thân ngài, thứ tứ đại phong ảnh đại nhân. Gara một mực lau chính mình con mắt, tay phải dừng lại, nguyệt quang chiếu nghiêng xuống, tỏa ra cái kia trương không thể tin khuôn mặt, lộ ra phá lệ buồn cười. Hô hô, hắn thở khẽ mấy hơi thở, sau đó sững sờ nói, phụ thân ta, hắn tại sao phải giết ta? Bị Sa Chi thủ hạc phụ thân mà xuất sinh ngài, cho đến tận này một mực bị coi như thí nghiệm phẩm, bị hảo hảo bảo hộ lấy. Dạ Xoa Hoàn lẩm bẩm nói, nhưng là bởi vì ngài không cách nào khống chế nhất vĩ thủ hạc lực lượng, cũng chính là cắt lực lượng, bởi vậy một ngày nào đó ngài sẽ trở thành nguy hiểm cho thôn làng an toàn tồn tại. Vì ngăn cản chuyện này phát sinh, thế là nàng mặc dù không có toàn bộ nói xong, nhưng là Gara đã hoàn toàn minh bạch trong đó ý tứ. Hắn không có đối phụ thân muốn giết mình chuyện này biểu hiện ra quá nhiều bi thương, ngược lại rất nhanh giơ lên mặt đến, tràn ngập vẻ ước ao. Cái kia nói như vậy ngươi là tuân cõng mình ý nguyện dựa theo phụ thân mệnh lệnh, cùng phụ thân hạ đạt giết chính mình mệnh lệnh so sánh. Gara càng để ý là Dạ Xoa hoàn chính mình ý nguyện, bởi vì đó là trong thôn một cái duy nhất quan tâm chính mình bảo vệ người một nhà a. Đáng tiếc Dạ Xoa hoàn vẫn là để hắn thất vọng. Tại Gara khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, nàng lạnh lùng nói, không cũng không phải là như thế, ta thật là đón lấy phong ảnh đại nhân mệnh lệnh, nhưng nếu như ta muốn cự tuyệt, cũng là có thể làm được. Gara biểu lộ hoàn toàn cứng đờ. Cái kia mặt đầy nước mắt bởi vì tâm thần chấn động kịch liệt mà quên chảy xuôi. Gara đại nhân, kỳ thực tại ta ở sâu trong nội tâm nhất định phi thường hận ngài. Dạ Xoa hoàn không để ý bé trai thống khổ thần sắc, lạnh giọng nói, bởi vì ngài xuất sinh, cướp đi ta kính yêu nhất tỷ tỷ sinh mệnh. Nàng lẳng lặng nhìn qua lạnh lẽo bầu trời đêm nói, ta đem ngài coi như tỷ tỷ di vật, nỗ lực muốn nhượng mình thích ngài, nhưng ta căn vô pháp làm đến. Mắt thấy Gara thần sắc càng ngày càng tuyệt vọng, Dạ Xoa hoàn đôi mắt hơi khẽ run run, nhưng vẫn là cứng rắn nói, kỳ thực tỷ tỷ nàng cũng không muốn muốn sinh hạ ngài, nàng là vì thôn làng mà hy sinh, cũng là nguyền rủa thôn làng mà chết. Có lẽ từ đó trở đi, trong lòng ta liền lưu đời sau đều không thể khép lại vết thương. Gara hỗn loạn tưng bừng não hải, bỗng nhiên tại lúc này hồi tưởng lại Dạ Xoa hoàn ban ngày nói chuyện qua. Tâm lý vết thương không thân tượng thể bên trên có thuốc nhưng y, thậm chí cả một đời đều không thể khép lại. Ngài tên là tỷ tỷ, lấy đứa bé này gọi là Gara chỉ yêu mình tu la. Dạ Xoa hoàn trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên không khỏi quang mang. Đáng tiếc sớm đã cúi đầu, Gara căn không nhìn thấy. Chỉ yêu mình chỉ vì chính mình mà chiến, dạng này ngài liền có thể tiếp tục tồn tại. Cái tên này bên trong bao hàm chính là như vậy tâm ý. Gara gắt gao cắn môi dưới, mà Dạ Xoa hoàn lại tựa hồ như vẫn không có dự định kết thúc dạng này chu tâm lời nói. Tuy nhiên tỷ tỷ không phải là bởi vì quan tâm ngài, không phải là bởi vì yêu ngài mới lấy cái tên này. Dạ Xoa hoàn trong đầu hiện ra tỷ tỷ ôn nhu mỹ lệ khuôn mặt, ngoài miệng lại nói lấy như vậy rét lạnh lời nói. Nàng là hy vọng ngài tiếp tục tồn tại, mới vì ngài lấy cái tên này. Tỷ tỷ nàng là vì để cho mình thống hận cái thế giới này ý chí, oán hận cái thế giới này ý chí, có thể tiếp tục tồn tại cho nên mới muốn ngài còn sống. Nàng căn liền không yêu ngài. Tê nói xong những Dạ Xoa này hoàn trên thân bỗng nhiên bốc lên khói đến. Nàng phá toái mã giáp bên trong thế mà đã sớm ẩn giấu đi số lượng đông đảo khởi bạo phù, mà bọn hắn tại lúc này đã bắt đầu sáng lên. Hết thảy đều kết thúc, xin theo ta cùng chết đi. Oanh dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.